Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890: Chân Long truyền thừa cũng có thể bán. Chương 889: Chân Long truyền thừa cũng có thể bán. Thiên địa cực hạn hung vật. Chỉ là Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Cái này hai viên hạt châu đều cực kỳ đáng sợ. Thiên Cực Ách Vận Châu cơ hồ khó giải. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có thể hút huyết nhục, để sinh mệnh tàn lụi, khó mà ngăn cản. Cái này hai kiện đã để người trong tụ hội sợ mất mật. Hiện tại lại tới một kiện, để cho người ta có chút lo lắng. Bởi vì một khi có tin tức, liền mang ý nghĩa người biết bắt đầu nhiều. Đến lúc đó vạn vật trung yên lại là liều lĩnh đi tìm. Giải phong dễ dàng, phong ấn khó. Vạn vật trung yên một phần lực, tu chân giới cần dùng 10 phần lực đi lấp bổ. Giang Hạo cũng là như thế. Ấn Hồng Vũ Diệp nói, suối quẩy đồ vật cùng hắn hữu duyên, đang ngồi có lẽ đều sẽ cảm giác đến loại vật này xa xôi. Có thể là có được hai viên thiên cực hạt châu hắn không muốn nghe đến, còn có viên thứ ba hạt châu, chỉ ít không muốn từ tụ hội nghe được đến. Ý vị này, có nhiều thứ đã tiến vào một chút cường giả nhận biết. Là dạng gì thiên địa cực hạn hung vật? Tinh tò mò hỏi. Quỷ tiên tử trầm ngâm chốc lát nói, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Giang Hạo, đây là hắn lần thứ hai nghe được cái tên này. Cổ Kim Thiên nói qua vật này, không nghĩ tới rõ ràng cũng tại Tiên Hiền trang sách ghi chép bên trong. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Đám người nghi hoặc, lần này không người nghe nói qua vật này. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía trên cùng Đan Nguyên tiền bối vị trí, hy vọng có thể đạt được giải hoặc. Đan Nguyên nhìn xem đám người, lại cười nói, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu xuất hiện thời gian cùng Thiên Cực Ách Vận Châu gần. Nhưng là tại sắp xuất thế trước liền bị phong ấn, cho nên thế nhân đối nó nhận biết cực ít, tương quan tin tức cũng không nhiều. Tiên Hiền trang sách không có ghi chép tương quan tin tức. Sao? Trương Tiên Tử hỏi Quỷ Tiên Tử. Không có. Cái sau lắc đầu. Tiên Hiền trang sách ngay từ đầu sẽ ghi chép tường tình. Nhưng là sau một khoảng thời gian, nội dung phía trên liền sẽ biến mất. Cuối cùng lưu hạ trọng yếu nhất mấy chữ. Tinh mở miệng giải thích. Lúc này Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Giang Hạo. Những người khác cũng vô ý thức nhìn sang. Tình cái khác không biết, nhưng là liên quan tới thiên địa cực hạn hung vật, có lẽ có thể có tin tức. Đừng nhìn ta làm gì, ta làm sao lại biết. Giang Hạo Đê Mi trong lòng nói, bản thân tu vi yếu nhất, làm sao lại trước tiên biết vật này. Trước đó mấy lần là bởi vì đồ vật ngay tại Thiên Âm Tông, lúc này mới có thể biết được. Gặp tình không nói lời nào, những người khác cũng liền nhảy qua cái đề tài này. Nhưng là Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đều bị nhớ kỹ. Sau khi trở về liền sẽ bắt đầu điều tra. Ít nhất phải biết rõ ràng đại khái. Chỉ là muốn có tin tức, cơ bản không có khả năng. Muốn hỏi một chút các ngươi, ai muốn chân long truyền thừa? Quỷ Tiên Tử đột nhiên mở miệng. Ngạch, lời này vừa ra, đám người có chút ngoài ý muốn. Chân long truyền thừa cũng có thể bán ra. Là nhiều phần truyền thừa? Tinh hỏi. Liền một phần, Quỷ Tiên Tử nói. Vì cái gì? Trương Tiên Tử nghi hoặc. Ta vị bằng hữu nào nói những truyền thừa khác đối nàng không có cái gì tác dụng, không cần thiết lãng phí, đưa cho người hữu duyên thuận tiện. Quỷ Tiên Tử nhún vai nói, thiên đạo trúc cơ giác ngộ quá cao, nàng đều không có ý tứ nói không muốn đưa ta phải chân long truyền thừa. Giang Hạo đều có chút ngoài ý muốn, đang nghĩ có nên hay không mua về cho Tiểu Ly. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Tiểu Ly căn bản không cần cái gì truyền thừa. Dù là cho nàng truyền thừa cũng không muốn học. Kia đưa cho Trình Sầu. Đáng tiếc Trình Sầu không thích hợp. Trước mắt hắn chỉ thích hợp từng bước một đi. Chờ kim đan sau có lẽ có thể tiếp nhận cao minh truyền thừa. Có truyền thừa gia trì, có lẽ nguyên thần cũng có cơ hội. Đối với Trình Sầu, Giang Hạo khả năng giúp đỡ liền sẽ giúp. Dù sao rất nhiều chuyện đều là hắn tại làm, giúp mình rất nhiều. Tiểu Ly cùng Trình Sầu cũng là thân cận. Theo bồi Tiểu Ly trở về bắt đầu, Tiểu Ly liền rất coi trọng Trình Sầu. Không phải như thế nào sẽ chờ Trình Sầu trước Tấn Thăng. Chỉ là không đợi hắn mở miệng. Trương Tiên Tử trước tiên mở miệng. Quỷ Tiên Tử cần gì? Thiên Linh Tộc Thiên Tứ công pháp. Muốn ta không có. Quỷ Tiên Tử nói. Chỉ là cái này. Trương Tiên Tử hỏi. Đủ rồi. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Trong lúc nhất thời Trương Tiên Tử minh bạch tại sao? Bởi vì Thiên Đạo Trúc Cơ. Thiên Đạo Trúc Cơ vốn cũng không cần cái này. Cho nên nửa đưa. Không phải một bộ Thiên Tứ công pháp không đủ. Chân Long trong truyền thừa tuyệt đối không chỉ một bộ cao minh công pháp. Trương Tiên Tử mở miệng. Những người khác liền không lên tiếng nữa. Chân Long truyền thừa bọn hắn kỳ thật đều muốn. Bất kể có hay không bản thân dùng. Đặt ở trong tay kiểu gì cũng sẽ hữu dụng. Nhất là Liễu. Hải ngoại gần nhất kiểu gì cũng sẽ truyền đến cùng rồng có liên quan sự tình. Có truyền thừa có lẽ là chuyện tốt. Đoạ Tiên Tộc gần nhất tại Nam Bộ. Có thể là muốn tìm người nào. Tinh đột nhiên nói. Nói đến gần nhất đi Nam Bộ rất nhiều người. Đại Thiên Thần Tông Đề Đăng Đạo Nhân đều đi. Liễu nói theo. Đề Đăng Đạo Nhân. Quỷ Tiên Tử hơi kinh ngạc. Cái kia ban ngày Đề Đăng người. Nói đến vì cái gì hắn danh khí rất lớn. Đó là bởi vì hắn tức là bản thể cũng là phân thân. Phân thân ở trong hư vô chờ đợi ra. Thân thể chết cũng sẽ sống tới. Có bao nhiêu phân thân liền có bao nhiêu cái mạng. Nghe nói là tu luyện một chút đại thiên tinh thần phân thân xuất hiện vấn đề. Ngược lại thành tựu hắn. Khó giết đồng thời. Cũng cần đèn lồng chiếu sáng con đường. Không phải sẽ bị kéo vào vô tận vực sâu. Liễu cười nói. Cho nên rất nhiều người hoài nghi đại thiên tinh thần pháp lai lịch. Là dạng gì ngoài ý muốn có thể đem người kéo vào vô tận vực sâu. Hắn không có nhược điểm sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Công pháp bên trên nhược điểm cơ hồ không có. Đèn lồng cũng không phải là tính thực chất đèn lồng. Cho nên không có cách nào đánh dụng. Bên ngoài nhược điểm cũng không có. Bất quá hắn nhưng thật ra là nghĩ thoát ly loại này không tử trạng thái. Bởi vì bản thể không cách nào lại tăng lên. Tuổi thọ không cách nào lại thêm. Liễu nói. Đồng bộ cũng có một chút hắn nghe đồn. Hắn đi Nam Bộ có thể là vì thánh chủ thần hồn. Tinh mở miệng nói. Thiên thánh tộc người cùng thiên linh tộc người thật giống như bắt đầu sinh động. Có thể là đoạ tiên tộc tiên chủng sắp nở rộ. Để rất nhiều cổ lão chủng tộc một lần nữa thu hoạch được chiếu cố. Nghe vậy đám người có chút. Ngoài ý muốn, Giang Hạo cũng không nghĩ tới. Tiên chủng nở rộ sẽ mang đến nhiều như vậy biến hóa. Thiên linh tộc cũng sẽ biến lợi hại. Quỷ Tiên Tử hỏi, nàng còn muốn đi một chuyến. Làm sao lại xảy ra vấn đề? Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ. Vừa mới đắc tội thánh chủ. Đối phương tự trở nên lợi hại hơn. Thật sự là phiền phức. Cũng may đắc tội người là Tiếu Tam Sinh. Có phải hay không cùng thiên linh tộc vật nào đó có quan hệ? Liễu đột nhiên hỏi. Liễu đạo hữu có tin tức? Tinh hỏi. Có. Nhưng là cụ thể tin tức tại một vị nào đó đại thiên thần tông thành viên trên thân. Ta chỉ có thể đại khái khóa chặt là ai. Không cách nào xác định người này. Liễu nói. Nghe vậy. Giang Hạo trong lòng giật mình. Sau đó truyền ra thanh âm trầm thấp. Hắn tu có đại thiên tinh thần pháp. Có, Liễu gật đầu, ta có cái biện pháp có thể xác định đối phương có phải là hay không đại thiên thần tông người. Giang Hạo bình thản nói, nghe vậy, những người khác có chút ngoài ý muốn. Liễu càng là kinh ngạc, đại thiên thần tông thành viên không dễ tìm, không phải vì cái gì có thể ẩn nấp tại các nơi. Tiếp các loại nhiệm vụ, tỉnh đạo hữu cần gì? Liễu mở miệng hỏi thăm, lấy tỉnh biểu hiện. Không có bất kỳ cái gì hư giả khả năng. Cho nên đối phương khả năng thật biết như thế nào phân biệt đại thiên thần tông người. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Trước dự giữ đi. Giang Hạo tạm thời đều không có chuyện gì. Không cần phải gấp gáp làm gì. Hiện tại vẫn là lấy biến cường làm chủ. Thuận tiện tìm cơ hội tìm ra phong hoa đạo nhân. Phong hoa đạo nhân tìm được. Tìm kiếm mật ngữ phiến đá người sau lưng cũng sẽ thúc đẩy tiến độ. Khi đó Hồng Vũ Diệp liền sẽ để hắn làm các loại sự tình. Liền cần rất nhiều trợ giúp. Hết chương.